Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1497, không biết chữ. Phanh, lão nhân đột nhiên thu tay lại, tùy ý Diệp Thần thân thể rơi xuống trên mặt đất, một mặt đùa cười nói, không nhìn thấy thì đúng. Lão hủ cũng là dùng không sai biệt lắm thời gian 500 năm không có cái gì nhìn ra. Một bên Cẩu Nhi nhìn trợn mắt hốc mồm, nội tâm phức tạp, không biết phải nói chút gì, muốn trước đi xem một chút Diệp Thần thương thế, có thể đối mặt lão nhân một thân khí thế thời điểm. Hắn lùi bước, không phải sợ hãi, mà là căn bản không động đậy, người mẹ nó chơi ta, chấm ngoặc kép. Diệp Thần khó khăn đứng lên, hai con người không sai biệt lắm có thể phun ra hỏa diễm. Không có a, ta chính là để ngươi xem một chút, kết quả ngươi cái gì cũng nhìn không ra, ta có biện pháp nào? Lão nhân một mặt vô tội nói ra, sau đó đường kính đi vào Cẩu Nhi bên người, trên dưới dò xét một phen, tiểu quỷ, ngươi có hay không học công pháp gì? Xoát ra đến xem. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi toàn thân chấn động, không dám nói lời nào, chỉ là lắc đầu, cách xa hắn một chút, người cái lão biến thái, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hiện tại ăn người tâm đều có, lão nhân hai vai một đứng thẳng, cảm giác nhàm chán, ngồi trên mặt đất, tiểu quỷ, nói thật, ngươi là ta gặp qua lĩnh hội rất nhanh tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi cũng không có phát hiện trong núi này có cái gì ảo diệu? Nói xong, lão thủ hơi hơi vung lên, từng đạo thức ăn thịnh soạn hiện ra ở trước mắt. Bưng rượu lên cái bình uống một hơi cạn sạch. Ha, 500 năm trước, lão hủ bị một người chưa từng gặp mặt người đưa tới nơi này. Để chúng ta cái gì người truyền thừa? Ngươi biết tại cái này 500 năm bên trong, ta là làm sao sống qua tới sao? Lão nhân bình tĩnh kể ra, để Diệp Thần phàn nàn tâm tình ổn định lại, biết rõ hiện tại phải nói điểm chuyện đứng đắn a. Tùy hiện, nhè răng nhếch miệng đi vào trước mặt lão nhân, không khỏi giải thích, nắm lên một cái đùi gà thả vào bên trong miệng. Mẹ hắn, tới nơi này có đoạn thời gian, chính mình còn không có tốt thật đẹp bữa ăn một trận đây. Lão nhân sững sờ, không có tới trước Diệp Thần bị đánh một trận, còn có thể làm càn như vậy, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha, người tiểu quỷ này là cái ăn không cái đánh à, ngươi nói tiếp, ta mẹ nó để ngươi một trận này đánh, ăn ngươi một cái đùi gà làm sao? Diệp Thần lật một cái liếc mắt không sai biệt lắm là hô lên tới, ha ha, ăn đi, ăn bữa này. Về sau liền không có đến ăn, chấm ngoặc kép, lão nhân thình lình tuôn ra một câu. Phốp, lời này nghe vào Diệp Thần trong lỗ tai gọi là một cái khác chật a. Lão gia hỏa, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão tử muốn chết? Cùng chết không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, lão nhân chậm rãi nói ra. Có thể là bởi vì Diệp Thần tùy tiện tính cách cảm nhiễm chính mình. Vung tay lên, để Cẩu Nhi cũng tới. Tiểu quỷ, ngươi cũng tới. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi nơm nớp, lo sợ đi tới. Nhăn nhó hắn, không hề giống Diệp Thần như vậy làm càn. Chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó. Có ý tứ gì? Diệp Thần hiện tại cũng coi như nhìn ra. Lão già này cũng là một cái đồ biến thái. Nói chuyện không có chút nào đáng tin. Cái gọi là binh tới tướng đỡ. Nước đến đất chặn, nếu không các loại lão nhân đi, chính mình tại rời đi, có cái gì nếu không? Tiểu tử ngươi nếu là theo tiên giới mà đến, hẳn phải biết một đoạn thời gian trước tam giới buông lỏng sự tình. Chấm ngoặc kép, lão nhân đột nhiên sắc mặt thay đổi, ngưng trọng nói ra, hả, Diệp Thần đột nhiên đến tinh thần, thế nào? Cái này hư linh núi kết nối cái này tiên giới một khối địa phương. Nếu như lão hủ không có nhớ lầm lời nói, tựa như là gọi, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lão nhân bắt đầu suy nghĩ. Hư không sơn, Diệp Thần tinh thần chấn động nói ra. Đúng, chấm ngoặc kép, lão nhân vỗ đùi một cái. Cũng là hư không sơn. Chấm ngoặc kép, ngoạt tào, Diệp Thần nội tâm lộn xộn. Hồi tưởng chính mình thực sự nhập hư không sơn thời điểm cũng không phải là tiên giới. Nhưng là hư không sơn bên trong lại có thông hướng tiên giới chi môn. Chẳng lẽ hư không sơn bên trong còn có thông hướng thần giới chi môn? Làm sao? Người biết cái gì? Diệp Thần biểu tình biến hóa cũng không thoát khỏi lão nhân quan sát. Lắc đầu, không biết, chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì? Lão gia hỏa này hiện tại muốn làm gì Diệp Thần còn không biết đây? Sao có thể sự tình gì nói hết ra? Lão nhân hừ cười một tiếng, có biết hay không cũng không đáng kể. Đợi đến tam giới buông lỏng về sau, hết thảy đem về chân tướng rõ ràng. Nha, đúng, nghe nói ngươi được đến Ngũ Linh Châu. Bá, vừa muốn lại thân thủ ăn đồ ăn Diệp Thần, bỗng nhiên định trụ, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm lão nhân. Làm sao ngươi biết? Ha ha ha ha ha, nhìn ngươi cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Thần giới đã sớm truyền ra. Ngươi bây giờ muốn là xuống núi, ta cam đoan không ra một ngày thời gian, liền bị bắt, sau đó bị giết, chấm ngoặc kép, lão nhân đại cười nói, tựa hồ đối với Ngũ Linh Châu một chút hứng thú đều không có. Khác nhìn ta như vậy, ăn đi, một hồi ta dẫn ngươi đi một chỗ, chấm ngoặc kép, nói, lão nhân không tại nói nhảm, chuyên tâm ăn đồ ăn. Lời nói đều nói nói phân thượng này, Diệp Thần chỗ nào còn có thể ăn hết, ngồi ở một bên yên tĩnh nhìn lấy lão nhân cuồng ăn. Sau khi cơm nước no nê, lão nhân vỗ vỗ cái bụng, hắc hắc, đây là gần 500 năm, lão hủ ăn lớn nhất no bụng một lần, chấm ngoặc kép, nói xong, nhìn lấy Diệp Thần, đi, chấm ngoặc kép, một hàng ba người. Lão nhân mang theo Diệp Thần cùng Cẩu Nhi 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào một cái to như vậy sơn động. Người chớ vào đi, dễ dàng ra không được. Chấm ngoặc kép, đi vào cửa sơn động thời điểm. Lão nhân đột nhiên thân thủ ngăn lại muốn đi theo vào Cẩu Nhi nói ra. Cẩu Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, để một mình hắn đi vào liền tốt. Ta đều không có đi vào qua. Chấm ngoặc kép. Lão nhân hai vai hơi dựng ngược lên, một mặt không để bụng nói ra, choảng, kém một chút thì đi vào Diệp Thần, đột nhiên lùi về chân, mang theo nộ khí nhìn lấy lão nhân, người mẹ nó chơi ta, người cũng không vào đi qua, để cho ta đi vào, người muốn không tiến cũng được, ta liền đem vũ người nhà, còn có cửu tiêu đao phủ người đưa tới nơi này, người nếu có thể còn sống. Coi như ta thua, chấm ngoặc kép, lão nhân không có chút nào để ý Diệp Thần thái độ. Phối hợp nói ra, thảo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng, cái này nếu để cho bọn họ tìm tới chính mình, còn thật sự không cách nào sống. Thật hèn hạ, chấm ngoặc kép, không phục a, ngươi có thể đánh thắng ta. Lão nhân không chút nào yếu thế nói ra, tiền bối, ta nhìn quên đi. Ngài đều không có đi vào, Diệp ca đi vào phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cẩu Nhi đứng ở một bên cung kính nói ra, nghe nói Cẩu Nhi lời nói, lão người khuôn mặt một mảnh ấm cùng, tiểu quỷ, như thế hiểu chuyện, có hay không sư phụ, muốn không ta thu ngươi làm đồ, lão hủ hội đồ vật thế nhưng là không ít, chấm ngoặc kép, phốp. Diệp Thần mắt thấy lão nhân tiện dạng, trong lúc nhất thời nhịn không được cười ra tiếng, tính toán, người tốt theo người đều học cái xấu, chấm ngoặc kép, phanh, ai ngờ Diệp Thần vừa dứt lời, lão nhân đột nhiên nhấc chân cũng là một chân, có quan hệ gì tới ngươi, đi vào đi, chấm ngoặc kép, choảng, Diệp Thần thân thể một cái lảo đảo, chui vào sơn động. Chỉ là gần tiến vào trước đó lưu lại ba chữ, ta thao ngươi, chấm ngoặc kép, đằng sau lời nói không đợi nói ra, cả người thì biến mất không thấy gì nữa. Được, nói nhảm người không có, ngươi có phải hay không cái kia bái sư, chấm ngoặc kép, lão nhân chững chạc đàng hoàng nhìn lấy Cẩu Nhi nói ra. Lại nói Diệp Thần, vào sơn động về sau, đầy tâm nộ khí, mẹ nó, chính mình lại bị đạp tiến đến, muốn đứng lên, đột nhiên phát hiện xung quanh khí tức không thích hợp, từng đạo áp lực ngay tại bài xích chính mình xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, hít một hơi lãnh khí, cái này, chấm ngoặc kép, trong sơn động có khác càn khôn, từng đoàn kim sắc, màu vàng, hào quang màu tím lấp lóe tại ba cái không cùng vị trí. Quang mang phía dưới vẽ lấy hình thù kỳ quái đồ hình. Cũng chính là bởi vì Diệp Thần xuất hiện, xáo trộn ba cái thăng bằng, cho nên bị bài xích. Đây là trận pháp, không biết qua bao lâu, Diệp Thần hung hăng nuốt một ngụm nước miếng nói ra. Chẳng lẽ cái kia lão biến thái nói cái gì truyền thừa chính là cái vật này? Trận pháp, cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Hả? Ngay tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này ba đạo trận pháp đều có vấn đề. Cụ thể là vấn đề gì nói không rõ, chỉ là một loại trực giác. Trực giác bên trong, ngay tại có khác biệt lực lượng muốn phá hư trận pháp. Muốn cho lão tử đền bù những trận pháp này. Hít sâu một hơi, Diệp Thần chậm rãi thích ứng cái này bên trong lực lượng biến hóa. Hướng chỗ sâu đi đến. Khoảng cách trận pháp càng gần thời điểm, hắn thì mơ hồ nhìn đến trận pháp phía trên, có một hàng chữ nhỏ, chỉ là như thế khoảng cách, cũng không thể nhìn rõ. Tại hướng về phía trước một chút, theo Diệp Thần hướng về phía trước, chung quanh áp lực tăng gấp bội, cái này khiến hắn cất bước khó khăn, hít sâu một hơi, đứng tại chỗ, chậm rãi thích ứng, đi mẹ nó, chấm ngoặc kép. Diệp Thần bỗng nhiên dùng lực, hướng về phía trước phi nước đại mấy bước, xoát xoát xoát, hai con người chăm chú nhìn một hàng chữ nhỏ. Ba, cái gì, đồ chơi, một đạo mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem Diệp Thần đẩy ra. Một mặt phiền muộn Diệp Thần nằm trên mặt đất, một bên muốn thích ứng chung quanh áp lực, một bên trong lòng mắng, mẹ nó, đây là chữ gì? Lão tử vậy mà không biết, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó thì xấu hổ, liền xem như Diệp Thần đi đến cái kia mấy đạo trận pháp trước mặt cũng vô dụng thôi. Hoàn toàn không biết, có thể làm cái rắm, lão gia hỏa, người mẹ nó cũng là chơi ta, cái gì truyền thừa, thì mẹ hắn một cái hoang ngôn, vô cùng lớn hoang ngôn, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.